Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, khủng bố văn học. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đường Sương là bị đầy tai tiếng chim đánh thức tương đương trong rừng cây nhỏ ở một đám bạc má lớn cùng trích. Bông đuôi dài, nơi này là chúng nó nhà. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi mới là ngoại lai hộ. Tiểu Chư Chư còn đang ngủ say sưa, tư thế ngủ cảm động, cả đêm đều ở động cái không ngừng, tay chân không ngừng giá đáo Đường Sương trên người, lần lượt bẻ xuống đi, lại một lần lần gác lên tương đương. Đường Sương lặng lẽ đi ra lều vải, không dám đi xa, liền ở bên hồ hô hấp không khí mới mẻ. Trên mặt hồ khói hơi chụp, tình cờ vang lên một tiếng rầm tiếng, là trong hồ cá chép nhảy ra mặt nước. Mặt trời lộ ra hơn nửa bên mặt, chính ở trên đường chân trời nhanh chóng bay lên. Đây là ánh nắng tươi sáng một ngày. Hoàng Tương Ninh tìm tới, xác nhận Đường Sương cùng Đường Quả Nhi tối hôm qua ngủ rất an ổn. Trước khi rời đi lưu lại hai cái chén giữ ấm, trang nước ấm, rời giường một chén nước không thể thiếu. Theo trong rừng cây thu ve vang lên, Đường Quả Nhi cuối cùng rời giường. Đầy mặt lờ mờ nhìn một chút chu vi, còn tưởng rằng bị bắt cóc đây. Ngày hôm nay cuối tuần, ăn xong điểm tâm, Hoàng Tương Ninh mang theo Đường Quả Nhi đi dạo phố, nói phải cho bé mua kiện đẹp đẽ thu y. Đường Tam Kiếm theo thói quen đi rồi học viện, mặc kệ cũng không có việc gì, hắn mỗi ngày đều sẽ đi gặp nhìn. Đường Sương để ở nhà, khổ rồi làm một cái gõ chữ cẩu. Hắn hiện tại khuyết cảo, mới vừa tiến nhập sáng tác trạng thái. Điện thoại vang lên, là Thi Quang Nam, cùng Đường Sương thảo luận ngày hôm qua bản kia. Quách Tử Phong người mẫu, cố sự, nàng ngày hôm qua nhìn nhiều lần, mặc dù có chút sợ sệt, thế nhưng không chịu nổi mê hoặc. Đây chính là khủng bố cố sự mị lực, vừa sợ sệt, vừa lại không kìm lòng được muốn xem xuống. Thi Quang Nam nhìn mấy lần sau, quyết định đem Quách Tử Phong người mẫu làm bản ký, tinh hỏa, tạp chí chủ cảo. Đồng thời, nàng nhìn ra một ít không giống nhau đồ vật. Cố sự này tuy rằng rất ngắn gọn, thế nhưng tựa hồ, nói như thế nào đây? Thật giống như bản này cố sự là một cánh cửa, một cái hầm ngầm, xuyên qua chúng nó, liền có thể tìm tới một cái khác không biết. Quỷ dị khủng bố thế giới. Thi Quang Nam từ giữa những hàng chữ nhận ra được manh mối. Lại như to lớn tàu ngầm từ đáy nước bơi qua lại chỉ ở mặt nước nổi lên một tia sóng lớn. Nàng nắm lấy này tia sóng lớn, cho nên nàng nhịn không được, cũng muốn hỏi hỏi Đường Sương người tác giả này. Hắn có phải là có một cái khổng lồ khủng bố thế giới giấu ở trong lòng? Quách Tử Phong người mẫu, chỉ là thế giới này một mảnh hình chiếu. Quách Tử Phong người mẫu. Cố sự này lấy một phong thư hình thức giảng giải. Viết thư người là Dương Song Song. Người nhận thư là nàng một cái khuê mật. Nội dung trong bức thư giảng giải chính là nàng cùng bạn tốt của nàng. Ám muội đối tượng Quách Tử Phong cố sự. Dương Song Song là hội họa chuyên nghiệp học sinh. Quách Tử Phong là một tên tài hoa lan tràn lại khốn cùng chán nản thanh niên họa sĩ. Ở tại một cái cổ xưa quảng trường phòng dưới đất. Quá nghèo khó lại tràn ngập cảm xúc mãnh liệt sinh hoạt. Hắn thủy chung tin tưởng chính mình có thành danh một ngày. Đồng thời ngày này đã không xa. Nhưng mà, ngay ở ngày hôm qua, hắn mất tích rồi. Hắn chỗ ở quá mức bí mật chật chội. Mặc dù là chết rồi, cũng sẽ không kinh động bất luận người nào. Sở dĩ hắn mất tích sự tình không có gây nên một điểm bọt nước. Duy nhất biết hắn mất tích chính là Dương Song Song. Thế nhưng Dương Song Song không có báo nguy, cũng không chuẩn bị báo nguy, không làm nguyên nhân khác. Nàng chính là không muốn lại tiến vào Quách Tử Phong ở lại phòng dưới đất. Bởi vì trong phòng kia có đồ vật, nàng xin thề cũng sẽ không bao giờ đi thứ hai lội. Ở Quách Tử Phong nhận thức Dương Song Song trước, rất nhiều người đã cùng hắn tuyệt giao. Bởi vì bọn họ đều bị Quách Tử Phong họa sợ rồi. Quách Tử Phong họa thực sự quá bệnh trạng. Đặc biệt là bức kia. Đang ăn uống quỷ ăn xác. Dương Song Song không có bị dọa đến. Nàng thậm chí cho rằng Quách Tử Phong là Việt Châu vĩ đại nhất họa sĩ. Dù cho là hiện tại, nàng vứt bỏ Quách Tử Phong, cũng là cho là như thế. Một vị vĩ đại họa sĩ, hắn tất nhiên đối tự nhiên thấy rõ sâu sắc, có thể đem trong họa sinh vật họa sờn cả tóc gáy cùng trông rất sống động. Bởi vì bọn họ hiểu được khủng bố giải phẫu học cùng hoảng sợ sinh lý học. Bọn họ có thể sử dụng chính xác đường nét cùng tỷ lệ. Trực liền mọi người ngủ say bản năng cùng đời đời di truyền đáng sợ ký ức. Dùng thích hợp nhan sắc phát kém cùng minh ám hiệu quả kích thích ẩn núp ở mọi người trong lòng dị. Thường cảm giác, Dương Song Song nói, nếu như ngươi xem qua Quách Tử Phong, đang ăn uống quỷ ăn xác, sẽ đối treo ở Việt Châu bảo tàng mỹ thuật bên trong bức kia cái gọi là trấn quán bảo vật. Ác quỷ dạ hành, khịt mũi coi thường, phình bụng cười to, bởi vì nó thực sự quá mức vụng về. Lại như là một bộ giá rẻ chuyện ma bên trong tranh minh họa. Ở liên quan với ác quỷ hội họa trên, Quách Tử Phong là thiên tài chân chính. Nhưng chính là bởi vì hắn họa quá mức chân thực cùng khủng bố. Cho tới không có một nhà bảo tàng mỹ thuật cùng hành lang trưng bày tranh đồng ý thu nhận giúp đỡ. Cuối cùng chỉ có thể treo ở phòng dưới đất. Họa sĩ chỗ họa đồ vật, không nhất định chính là hắn nhìn thấy chỗ quan sát. Đặc biệt là một ít ảo tưởng chủ đề họa sĩ. Bọn họ là lấy ảo tượng là người mẫu. Từ quỷ dị u minh thế giới. Kêu gọi một số tiếp cận tình cảnh chân thật đồ vật. Mà Quách Tử Phong, từ hắn trong tác phẩm hội họa có thể thấy được. Hắn có không gì sánh kịp phong phú trí tưởng tượng. Trong đầu hắn ảo giác phi thường cẩn thận cùng chân thực. Nếu như không phải như vậy, hắn dùng cái gì họa như vậy chân thực cùng dọa người. Trừ phi cái gì? Trừ phi hắn có chân thực ác quỷ làm người mẫu. Nhưng cái này không thể nào. Có lẽ vậy. Quách Tử Phong họa, xuất sắc nhất cùng chân thực muốn thuộc nhân vật mặt. Hắn có thể đem nhân vật khuôn mặt đặc thù cùng vặn vẹo biểu tình họa đến như âm tàu địa phủ đồng. Dạng, chính là bởi vì nguyên nhân này. Quách Tử Phong một vị bằng hữu cùng hắn tuyệt giao rồi. Hắn vị bằng hữu này học chính là bệnh lý học, đang cùng Quách Tử Phong tuyệt giao trước mấy ngày. Hắn cùng người ở bên cạnh than phiền Quách Tử Phong mặt để hắn càng ngày càng chán ghét. Thậm chí đến sợ sệt mức độ, bởi vì trên mặt hắn đặc thù cùng biểu tình đang ở từng điểm biến hóa. Ở theo một ý nghĩa nào đó, vậy tuyệt đối không phải là loài người mặt cùng biểu tình. Người khác càng ngày càng xa cách Quách Tử Phong. Mà Dương Song Song lại càng ngày càng sùng bái hắn. Dương Song Song là một vị thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Theo hai người càng ngày càng nhiều lần tiếp xúc, Quách Tử Phong đối với nàng càng ngày càng không muốn xa rời. Càng ngày càng vô pháp tự kiềm chế. Cuối cùng ở một buổi tối, hắn ám chỉ, nếu như Dương Song Song có thể bảo thủ bí mật đồng thời có can đảm, hắn là có thể cho nàng nhìn một ít tương đương không tầm thường tác phẩm. So với trưng bày ở cái phòng dưới đất này tác phẩm chân thực cùng kinh khủng hơn nhiều. So với, đang ăn uống quỷ ăn xác, còn muốn sợ hãi sao? Sợ hãi gấp trăm lần. Dương Song Song mặc dù đối với bức họa này phi thường thưởng thức, nhưng không thừa nhận cũng không được. Nó sẽ cho người mang đến rất lớn bất an, cho nên nàng thực sự khó có thể tưởng tượng. So với nó còn muốn sợ hãi gấp trăm lần họa sẽ là ra sao? Nàng đã vạn phần hiếu kỳ, lại cực lực khuyên can chính mình. Nhưng cuối cùng, nàng lòng hiếu kỳ đã khống chế thân thể. Theo Quách Tử Phong đi rồi hắn mặt khác một chỗ lòng đất phòng vẽ tranh. Cứ việc Dương Song Song sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đầy tường tác phẩm hội họa, nàng vẫn là kinh ngạc đến ngây người. Kém chút ngất đi, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Quách Tử Phong nói tới thích làm gì thì làm họa. Không phải tùy tiện nói một chút, hắn treo trên vách tường những bức tranh này, so với, đang ăn uống quỷ ăn xác, thật khủng bố hơn gấp trăm lần. Thế nhưng làm sao để hình dung những bức tranh này đây? Xin tha thứ nàng ngôn ngữ vụng về, chỉ có thể dùng một ít từ đơn miễn cưỡng biểu hiện loại kia không lấy nhận dạng hoảng sợ. Tỉ như làm người nghe kinh hãi, khinh nhờn, đáng ghét, tinh thần tanh tưởi. Khó có thể tin, quỷ dị, huyết dịch, điên cuồng, dị dạng, bệnh trạng, bệnh khuẩn, u ám rừng rậm, mặt hướng biển rộng Đoạn Nhai, bốn phương thông suốt đường hầm. Những bức tranh này làm có một cái điểm giống nhau. Đó chính là trong đó nhân vật không một cái bảo lưu hoàn chỉnh nhân loại hình mạo, nhưng lại đều mang theo không giống trình độ nhân loại đặc thù. Chúng nó đại thể dùng hai chân đứng thẳng, thân thể nghiêng về phía trước, xem ra lại như một bầy chó. Cái kia phảng phất cao su lưu hóa đồng dạng da rẻ, khiến người tâm sinh căm ghét. Trên tranh miêu tả chúng nó kết bè kết lũ, chen chúc ở nghĩa địa hoặc trong địa đạo tranh cướp đồ ăn dáng vẻ. Đồ ăn là thịt tươi, máu me đầm đìa, nhưng cho tới cụ thể là cái gì, Dương Song Song không có nói rõ. Nàng hẳn là bị sợ rồi. Trong đó để Dương Song Song khắc sâu ấn tượng chính là một bức tên là Đi học, họa, cỡ nào mỹ hảo tên A. Một đám EA học nói đứa nhỏ, ở sáng sủa rộng rãi phòng học học tập tri thức. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy. Trong họa là một đám không có tên tuổi, như con chó đồ vật, ở trong nghĩa địa ngồi xổm thành một vòng, dạy tiểu hài tử giống như chúng ăn uống. Đúng, Quách Tử Phong ở tấm này Đi học, tác phẩm hội họa bên trong, họa ra đám hài tử này là làm sao bị dưỡng dục lớn lên, mà theo bọn họ trưởng thành, bộ mặt đặc thù cùng ngôn ngữ tay chân cũng đang không ngừng biến hóa. Dương Song Song từ trong bức họa này, lần thứ nhất ý thức được nhân loại mặt cùng những kia phi nhân chi vật mặt có thế nào liên quan. Quách Tử Phong đem nhân loại từng bước thoái hóa, cuối cùng biến thành hoàn toàn không thuộc về người phát bệnh quá trình tất cả đều vẽ ra. Nguyên lai những kia như con chó đồ vật cũng là loài người a. Sau đó, Dương Song Song phát hiện một loại khác khủng bố. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.